Xin chào các khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sâu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Hôm nay lại áp truyện muộn. Dạo này mình về muộn quá. Và lại tranh thủ đi cắt tóc nữa, sợ ngày mai nó cấm mất, không cắt được tóc. Nên anh em lại nghe chuyện muộn nhé. Dạo này cũng rất là muộn đấy. Ok, bây giờ thì xin mời mọi người vào lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân. Trong màn đêm, con thuyền vẫn trôi một cách tự do, không hề đốt đèn. Rèm châu nửa muốn quấn lên, nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy Tần Miên đang ngồi trước cửa sổ, tay bưng chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Hồ nước gợn sóng, một người nhảy lên thuyền, tiến vào căn phòng nhỏ ở bên trên, nhẹ nhàng ngồi đối diện với Tần Miên. Là Ngụy Trừ. Tần Miên cầm bình trà, rót cho ông ta một chén trà. Ngụy Trừ cảm ơn. Tần Miên hỏi: Kim Vương, Ngọc Vương đã nói chuyện xong hết chưa? Đã nói chuyện rõ ràng. Ngụy Trừ gật đầu, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Ta không rõ ta tốt ở chỗ nào, đem ta đổi như vậy có hợp lý không? Tần Miên giải thích: Đổi người tất nhiên là có nguyên nhân. Lần này các chủ tự mình điểm tên của ngươi, muốn điều ngươi đến bên cạnh ngài ấy. Ta đoán các chủ muốn có động tác với bên này, ngài ấy cần người biết quyết đoán như ngươi. Ngụy Trừ kinh ngạc hỏi: Điều ta đến bên cạnh các chủ sao? Tần Miên gật đầu đáp: Sau này ngươi chính là người bên cạnh các chủ. Ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta tự thấy mấy năm qua không làm gì có lỗi với Ngụy huynh ngươi. Mong rằng sau này Ngụy huynh ở bên cạnh, nói tốt cho ta nhiều hơn với các chủ. Ngươi nói quá lời rồi, quá lời rồi. Ngụy Trừ lập tức khiêm tốn, gương mặt không che giấu được sự hưng phấn, nhưng mà rồi lại lộ ra thần sắc khó xử, bưng chén trà lên nhấp mấy ngụm, hỏi: Hành động này có tổn hại đến em gái của ta và Ngọc Vương không? Tần Biên đáp: Không nên hỏi thì đừng hỏi, ta cũng không biết. Nếu có hành động gì, khi người đến bên cạnh các chủ, người sẽ biết nhiều hơn ta, không cần hỏi ta đâu. Ngụy Trừ suy nghĩ lại: Hai vị vương gia kia có gì nhắn nhủ hay không? Đừng có để người tiếp nhận sau khó làm. Cũng chả có gì, một số việc quan trọng ta đã báo lên, còn một số chuyện nhà, người tiếp nhận biết hay là không cũng không có quan trọng. Dưới ánh trăng, trong thuyền, hai người ngồi đối diện với nhau trò chuyện. Trò chuyện một chút, Ngụy Trừ chợt cảm thấy cơ thể của mình hơi tê tê, lỗ mũi hình như là có chất lỏng chảy ra. Ông ta đưa tay lên chùi, ngón tay dính đầy máu. Ngụy Trừ giật mình, đột nhiên đứng lên, chỉ vào người đối diện nói: Ngươi. Cơ thể không ngừng lay động, xoạt một tiếng, ông ta đụng lật cái ghế, lảo đảo chạy ra ngoài, cơ thể run lên, khó mà có thể duy trì được cân bằng. Ông ta còn chưa chạy ra khỏi phòng nhỏ, cơ thể đã cứng đờ. Ông nhìn xuống tim của mình, một thanh kiếm xuyên qua tim, máu tươi chảy xuống. Vì sao? Ngụy Trừ khổ sở hỏi. Ông ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến Tần Miên lại ra tay hạ sát ông, bởi vì ông ta biết rõ vị trí của ông ta quan trọng bao nhiêu. Chỉ cần ông ta cẩn thận chú ý, ai cũng không có khả năng động đến đầu của ông ta. Theo lý, ông ta phải là đối tượng được bảo vệ cẩn thận mới đúng. Ngụy huynh, ngươi và ta tương giao nhiều năm, ta cũng không muốn làm như vậy. Có thể nói ngươi quá quan trọng, quan trọng đến mức không cho phép xảy ra bất kỳ một sai lầm nào, một chút xíu cũng không được. Cho nên ngươi không thể lộ diện ở thế giới này. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là để ngươi hoàn toàn biến mất. Tần Miên thấp giọng thì thầm vài câu sau lưng ông ta, sau đó rút kiếm. Ngụy Trừ ngã xuống đất, co quắp nhìn Tần Miên. Ông ta không rõ, thực sự nghĩ mãi mà cũng không rõ, bởi vì ông ta không biết Lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các, cũng không biết ông ta giả chết là có liên quan đến lệnh hồ thu. Dưới sự bức bách của Nghi Hiếu Đạo, cao tầng của Hiểu Nguyệt Các đã có quyết định sai lầm. Bây giờ cần phải có người gánh chịu trách nhiệm, chỉ có thể đem mạng của ông ta ra vá lại lưới. Nhưng Tần Miên từ trên cao nhìn xuống lại biết nhân quả đó. Nghi Hiếu Đạo rất có thể đã trốn khỏi nước Tề. Nếu đã không giết chết được Nghi Hiếu Đạo ở nước Tề thì cũng chỉ có thể giết chết Ngụy Trừ để tuyệt đi hậu hoạn. Bạch Vân Gian, khuê phòng Tô Chiếu. Viên Cường đang đánh giá căn phòng. Đây là lần thứ hai hắn ta bước vào khuê phòng Tô Chiếu. Lần đầu tiên hắn ta chủ động, lần này là Tô Chiếu chủ động mời hắn ta. Không giống như lần đầu tiên, gian phòng lần này dường như đã được trang trí tỉ mỉ, đồ vật bày biện rất chỉnh tề, lại còn thêm mấy chậu hoa tươi tô điểm, thỉnh thoảng đã có mùi thơm bay lên. Hai người cùng nhau ngồi ở trong phòng, rất dễ khiến cho người ta nhớ đến chuyện lần trước. Gương mặt của Tô Chiếu không khỏi nóng lên, hai tay sờ gò má, sau đó đưa tay ra hiệu. Ngồi đi. Viên Cương không ngồi, hỏi: có chuyện gì sao? Không có việc gì. Tô Chiếu thấp giọng đáp một câu: bên quán đậu hũ còn có việc, ta phải về trước đây. Viên Cương xoay người rời đi, bỗng ngừng bước lại. Tô Chiếu ôm eo hắn từ phía sau, mang theo sự ngượng ngập: không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Viên Cương yên lặng một lát rồi đáp: chuyện lần trước, thật sự xin lỗi. Nói xin lỗi có tác dụng gì không? Ta đã nói là ta tự nguyện mà. Ta còn phải trở về, để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Quan hệ giữa chúng ta, người trong viện này có thể biết đều đã biết, không thể biết thì không ai biết được. Người không cần lo. Lông mày Viên Cương bỗng nhìn chút nhích. Hắn ta biết rõ thân phận của Tô Chiếu, bằng không lần đó hắn ta sẽ không đụng vào nàng ta như vậy. Nghi Hữu Đạo điều tra được thân phận của Tô Chiếu, đã vội vàng thông báo cho hắn ta, sợ hắn ta xảy ra chuyện. Hắn ta hiểu cái gì gọi là ai biết thì đều đã biết. Hiểu Nguyệt Các đã biết, đã chấp nhận hắn ta. Với suy nghĩ hồ đồ quán ta ngay từ lúc ban đầu, hắn ta muốn lèn vào Hiểu Nguyệt Các cũng có thể. Mặc dù hắn ta rất hận cách làm này của mình, vi phạm nguyên tắc làm người quán, nhưng mà lúc đó đầu óc giống như là phát sốt vậy, đã làm chuyện không nên làm. Thấy hắn ta mãi không lên tiếng, Tô Chiếu lại nói: có phải ngươi cảm thấy chỗ của ta không thích hợp không? Ta hiểu suy nghĩ của đàn ông các ngươi, hãy cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ cách thoát khỏi chỗ này. Có một số việc về sau ngươi sẽ rõ. Trong lúc nói chuyện, hơi thở đàn ông của Viên Cương khiến cho nàng ta có chút mê đắm, cũng có chút động tình, kìm lòng không được. Nàng kéo Viên Cương quay lại, bốn mắt nhìn nhau, hai tay nàng ôm cổ hắn ta, ngẩng đầu chậm rãi hôn lên môi hắn. Trở về dưới ánh trăng, Tần Miên đến bên ngoài khuê phòng Tô Chiếu. Kết quả động tĩnh khiến cho bà ta đang chuẩn bị gõ cửa phải hạ tay xuống, khẽ khẽ lắc đầu rồi nhẹ nhàng quay người rời đi. Sắc trời đã sáng, qua một đêm xuân, Viên Cương mới từ phòng của Tô Chiếu bước ra. Nhưng khi ra đến cửa sau, hắn ta bị Tần Miên cản lại. Viên Cương dừng bước, Tần Miên thản nhiên nói: ta có chuyện cần nói. Dứt lời, bà ta yên lặng bước đến một góc vắng người. Viên Cương suy nghĩ một chút rồi đi theo. Hai người tiến vào một gian lầu các, quay người đối diện nhau, Tần Miên hỏi: đông gia không giống mấy cô nương kia, chắc người cũng đã hiểu chứ, bây giờ ngươi định làm gì? Viên Cương cũng không lên tiếng, nhất thời khó xử. Một bước đi nhầm, bây giờ hắn ta cũng tiến thoái lưỡng nan. Đợi cả nửa ngày cũng không thấy phản ứng, Tần Miên lấy ra một viên thuốc đưa cho Viên Cương: lần trước ta hạ độc ngươi, đông gia không biết. Ở cái nơi Bạch Vân Gian này, đàn ông nào mà ta chưa thấy qua chứ? Chẳng có một tên đàn ông nào tốt hết. Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho đông gia thôi. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có làm chuyện có lỗi với đồng gia, nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi. Trong cơ thể của ngươi còn độc, khi nào cảm thấy không thoải mái cứ uống nó vào. Phủ Hồ Diên thượng tướng quân. Hồ Diên vô hận đứng trên lầu các, dựa vào lan can nhìn một góc trong phủ. Một ngôi đình viện đang được tu sửa, chuẩn bị cho ngày đại hôn của con trai. Tâm trạng của ông rất phức tạp. Một khi con trai cưới trưởng công chúa, rất nhiều chuyện Hồ Diên ra sợ là thân bất do kỷ. Có một số việc khó mà giữ được trung lập. Người nghĩ trung lập, người khác chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Một số minh đào ám tiễn, một chút cũng không dám đắc tội với ông trước kia, sợ rằng bây giờ sẽ bắn tới Hồ Diên ra. Không nói những cái khác, chỉ nói trưởng công chúa và Ngọc Vương đều do hoàng hậu sinh ra. Lúc này Kim Vương sợ đã hận Hồ Diên ra thấu xương. Người nói người sẽ không thiên vị, Kim Vương sẽ tin sao? Những hoàng tử đang có dã tâm như thế nào có thể tin sao? Đây chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất ông không muốn trưởng công chúa làm con dâu của mình. Ông tin rằng bệ hạ nhất định sẽ biết, nhưng mà hiển nhiên so với sự vững chắc của hoàng quyền, những cái khác đối với bệ hạ mà nói đều là thứ yếu. Người khó xử nhất cũng chỉ có Hồ Diên gia. Cha Hồ bước lên đầu này: tướng quân, An Thái Bình lại qua đêm tại Bạch Vân Gian. Hồ Diên vô hận hỏi: y có làm gì không? Cha Hồ đáp: tình huống bên trong không rõ, chúng thuộc hạ không tiện tiến vào nên không biết. Hồ Diên vô hận nói: hôn lễ sắp tới, ngươi mời pháp sư của tam đại phái đến đây. Từ hôm nay trở đi, người trong nhà muốn ra ngoài, bên cạnh phải có pháp sư bảo vệ. Rõ. Cha Hồ gật đầu, nhìn ánh mắt của chủ nhân, y biết ông đang lo lắng điều gì. Hồ Diên gia cuối cùng vẫn bị quấn vào trong vòng xoáy. Đối với chuyện hôn sự, hoàng cung lại càng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngày diễn ra hôn lễ đang đến gần. Càng gần đến ngày hôn lễ, chuyện vui lớn đến như vậy, hầu như tất cả người trong kinh thành đều biết. Có người vui, có người buồn, bách tính đều chờ đợi. Theo lệ cũ, hoàng đế có thể cho mọi người chút ánh sáng, có thể là miễn thuế. Nhưng đối với trăm quan trong kinh thành mà nói, bọn họ lại nhìn thấy một con sóng ngầm mãnh liệt. Hồ Diên gia tay cầm binh quyền kiêu kỵ quân, kết thông gia với hoàng đế, thế cục triều đình sẽ thay đổi toàn bộ. Em gái ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, sắp lập gia đình, Ngọc Vương phủ tất nhiên là rất vui, xuất tiền xuất lực để thể hiện tâm ý, vì em gái mà sắm thêm đồ cưới, sưu tầm mấy thứ quý hiếm. Hạ nhân trên dưới Ngọc Vương phủ lại càng vui hơn, đều hiểu được đạo lý nước lên thì thuyền lên, đều biết Ngọc Vương đã tìm được chỗ dựa lớn. Cho dù Hồ Diên vô hận không tỏ thái độ, nhưng mà Ngọc Vương cũng đã chiếm 3 phần tiên cơ. Cho nên từ trên xuống dưới, bọn họ đều chạy vắt chân lên cổ để hôn sự của công chúa diễn ra một cách hoàn mỹ nhất. Kim Vương phủ. Kim Vương đập nát một số thứ, chửi mắng Hồ Diên gia, có vẻ như là hận không thể tru di cửu tộc Hồ Diên gia. Không ít quan viên ra vào phủ các vị vương gia, không ngừng hỗ trợ trù mưu hoạch sách. Có nhiều thứ cũng không còn cách nào, rất nhiều quan viên trước kia nhìn mặt mà leo lên, chờ đến chân chính thượng vị, nhìn rõ được một số thứ, bắt đầu hối hận thì cũng đã muộn. Một số chuyện đã làm không quay đầu lại được, chỉ có thể tiến thẳng một đường. Hoàng thất cũng giống như vậy, đã đứng thành một đội, có một số việc đã xảy ra, muốn thay đổi đội khác thì cũng không dễ như vậy. Ngay cả nội bộ tam đại phái cũng bị hôn sự này làm cho xáo trộn lòng người. Không ít quan viên nắm giữ đại quyền ở thế tục bắt đầu tiếp xúc với tam đại phái, đều phát lực vì người đứng sau. Huống chi không ít đệ tử trong tam đại phái đang làm pháp sư tùy tùng trong nhà của các quan viên. Anh Vương phủ vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ bận rộn chuẩn bị hạ lễ có thể mang đến mà thôi. Sứ giả các nước khác cũng cuống cuồng chuẩn bị lễ vật. Quán đậu hũ. Cao Trường Quỹ bước vào nội viện, nhìn thấy Viên Cường đang cười trần đu trên bức tường, trong lòng nhịn không được mà thầm than: cơ thể rắn chắc như thế, đoán chừng có thể lên núi thánh đánh hổ. Ông ta có nằm mơ cũng không mơ được thân hình như vậy.

ở trên cổ nổi gân xanh, gương mặt hoàn toàn méo mó, giống như linh hồn sắp bị xé rách. Người ngoài không cách nào có thể tưởng tượng được. Hắn ta run rẩy, viện ngăn tủ ngồi xổm xuống, kiểu Trung Bình Tấn, hai chân cứ như sắp ngã, hai tay phải chống vào hộc tủ mới giữ vững được thân hình. Hắn ta nhớ, mỗi lần luyện khí công, khi bị đánh sẽ không có cảm giác đau đớn. Lần đau này, hắn ta không còn lựa chọn nào khác, không thể tìm được những cách khác để làm dịu, chỉ có thể thử cách này. Viên Cường bắt đầu điều tiết hô hấp, tiếng hít thở cũng đứt quãng vì run rẩy. Sự đau đớn khiến cho hắn ta khó điều chỉnh được tiết tấu hít thở của mình. Cũng may hắn ta luyện khí công lâu dài, không phải là công cốc. Khi đã ý thức được một chút, cơ thể hắn ta bắt đầu theo bản năng vận chuyển công pháp, dần dần giúp hắn ta ổn định lại tiết tấu hô hấp. Chức năng điều chỉnh hoạt động cơ thể vừa xuất hiện, Viên Cường lập tức hoài nghi, có phải hắn ta đang bị ảo giác hay không? Giống như hắn ta vừa mới uống thuốc giảm đau liều cao, chỉ trong một khắc, cảm giác đau đớn trong nhắm mắt đã thối lùi như thủy triều, giống như muốn một đống lửa đang cháy đột nhiên bị dội một chậu nước, thoáng chốc bị dập tắt, chỉ còn lại khói xanh lượn lờ, khiến cho người ta nhất thời không cách nào lấy lại được tinh thần. Điều chỉnh cơ thể khiến cho động tác Trung Bình Tấn của hắn ta cũng trở lại động tác tiêu chuẩn khi luyện tập bình thường. Hai tay đang nắm hộc tủ cũng đã nắm thành quyền, chậm rãi đặt bên eo. Tiếng hít thở như ông bệ, lỗ mới bắt đầu phun ra khói màu trắng, lợn lờ bên ngoài một vòng, sau đó lại được hắn ta hít vào trong miệng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, phần bụng bắt đầu nhô lên như là bán cầu, dần dần nhấp nhô theo hô hấp của hắn ta, cứ lặp đi lặp lại. Mũi phun ra khói trắng, miệng hút vào, âm thanh như ông bệ, còn có mặt bán cầu nhấp nhô ở trên bụng, nhìn rất kỳ lạ. Càng kỳ lạ hơn chính là huyệt vị toàn thân của hắn ta xuất hiện một luồng khí xoáy nhỏ bé, cả người giống như là một cái trong chóng gió, giống như là có thứ gì đó đang nhô ra từ trong cơ thể, lại còn có thứ gì đó như là từ cõi u minh nhanh chóng tiến vào trong cơ thể. Nếu có tu sĩ nào mở ra pháp nhãn, tất nhiên sẽ nhận ra thứ nhanh chóng chui vào trong cơ thể hắn ta chính là linh khí thiên địa. Lỗ chân lông toàn thân bắt đầu chảy máu. Không bao lâu sau, tơ máu chậm rãi biến sắc, biến thành màu lam. Lam tỳ từ trong lỗ chân lông rỉ ra rất lâu. Da thịt của Viên Cương giống như là bị sơn một lớp sơn màu xanh. Dưới sự gia tốc của lốc xoáy, lớp sơn màu xanh này hình thành từng đường vân vòng tròn chạm vào nhau. Khi huyết xanh xuất hiện, trong phòng xuất hiện một mùi hôi thối. Sau nửa canh giờ, khói trắng mà miệng và mũi của Viên Cương đang hấp thu bắt đầu nhạt đi, âm thanh ồ ồ cũng nhỏ dần, bán cầu nhấp nhô trên phần bụng cũng từ từ xẹp xuống. Hắn ta mở mắt, thu lại Trung Bình Tấn, chậm rãi đứng thẳng người. Cảm giác đau đớn đã không còn, thay vào đó là cảm giác dễ chịu toàn thân. Hắn ta nhìn hai tay của mình, rồi lại nhìn lớp sơn màu xanh trên cơ thể. Trước kia hắn ta chưa bao giờ thấy tình huống này trong lúc luyện tập cả. Hắn ta kéo ngăn kéo, nhìn thuốc ở bên trong, sau đó đóng ngăn kéo lại, một lần nữa nhìn người của mình. Hắn ta quay người bước đến gương đồng, nhìn gương mình trong gương, sau đó quay người lại, nhìn phần lưng phía sau của mình. Lớp sơn màu xanh bên ngoài cơ thể hắn ta tạo thành rất nhiều hình vẽ quỷ dị, giống như có quy tắc, rồi lại giống như không có quy tắc. Toàn thân như hiện đầy hình xăm mặt quỷ, khiến cho cả người hắn ta lộ ra vẻ dữ tợn dọa người, phối hợp với dáng người rắn chắc của hắn, giống như là ma vương từ địa ngục bước ra vậy. Vừa rồi ý thức của hắn ta vẫn còn mơ hồ, cũng không biết trong hình vẽ dọa người này làm thế nào có thể hình thành được. Chờ một lát, hắn ta ngửi được mùi không bình thường trong phòng. Có lẽ vừa rồi quá quen thuộc, lúc này mũi đã trở lại bình thường. Hắn ta không khỏi cau mày. Mùi của xác chết. Hắn ta từng tiếp xúc với mộ huyệt ở trong một thời gian dài, không thể không quen với mùi xác chết. Không sai, trong phòng này, thậm chí là trên người hắn ta, đang tản ra cái mùi của xác chết. Hắn ta lập tức mở cửa, chuẩn bị tẩy sạch mấy thứ trên người. Cũng không biết có phải bị trúng độc mà tiêu hao rất nhiều năng lượng hay không. Khi đi đường, Viên Cương cảm giác rất nhẹ bẫng, nhưng hắn ta lại cảm thấy không mệt mỏi, ngược lại thể xác tinh thần lại nhẹ nhõm. Khi bước đi, hắn ta có thể cảm nhận được sự nặng nhẹ trong bước đi của mình. Cảm giác khó chịu trong cơ thể giống như đã bị tẩy rửa hết vậy. Cảm giác yếu ớt này khiến cho hắn ta có chút không quen. Cơ thể nhẹ nhàng giống như là mất hết sức mạnh. Khi hắn ta bước đến chỗ mái hiên, cơ bụng thu lại, ngực kéo căng, hai tay đang nắm đột nhiên mở ra, toàn thân dâng lên một luồng lực đạo. Một lát sau, một dòng điện mang theo sức mạnh bành trướng lan tràn khắp tứ chi. Ầm một tiếng, một âm thanh vang lên, lớp sơn màu xanh bên ngoài cơ thể nháy mắt đã bắn bay, quần bên dưới cũng bị xé rách tả tơi. Cả người hắn ta trần truồng đứng trên bậc thang, mở rộng hai tay, cơ bắp quần quật khiến người ta phải kinh tâm động phách nổi lên, xương khớp toàn thân nổ lốp bốp như giang đậu. Cảm nhận được sức mạnh tràn ngập toàn thân, Viên Cường vô cùng kinh ngạc, nhất là lực đạo quán lại có thể sinh ra khí bảo. Có rất nhiều thứ hắn ta hoàn toàn không hiểu, cũng không được các bậc tiền nhân truyền thụ kinh nghiệm, vẫn tự mình tìm hiểu lấy, cho nên hắn ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Mấy huynh đệ đang cảnh giới nghe đùng một tiếng, ai nấy đều kinh hãi, lập tức chạy tới. Mọi người thấy lão đại của mình đang trần truồng đứng trên bậc thang, chẳng ai biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ cũng không ai cảm thấy xấu hổ cho Viên Cơ. Bọn họ sống một tập thể, chuyện mọi người cởi hết quần áo tắm chung một phòng là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên điều khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ chính là tại sao làn da của lão đại lại trở nên hồng hồng. Viên Cường mình trần bước xuống bậc thang, đến bên cạnh giếng nước trong viện, ngồi trên băng ghế nhỏ. Giúp ta múc một ít nước để ta tắm một chút. Mọi người lập tức chạy tới, liên tục múc nước từ trên giếng lên, một thùng lại một thùng, bắt đầu cọ rửa cơ thể Viên Cường. Viên Cường cúi đầu im lặng, suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra vừa nãy, mặc cho nước trút xuống đầu của mình. Tắm xong, Viên Cường cũng ý thức được sự bất thường. Trước đó làn da của hắn ta chỉ là hơi đỏ đỏ, bây giờ bị nước lạnh xối vào, nó cũng không thay đổi một chút nào, vẫn giống như là bị bỏng nước sôi. Phủ Thứ Sử Bắc Châu. Thiệu Bình Ba bước vào thư phòng, nhìn Thiệu Tam Tỉnh đang đứng trước tấm bản đồ. Thiệu Tam Tỉnh đứng trên ghế, rút mấy cây ngân châm trên bản đồ, dịch chuyển về phía vị trí phía trước rồi cắm vào lần nữa. Vị trí ngân châm chính là vị trí đại khái của đội tàu trên biển. Cứ nửa ngày sẽ tiến hành điều chỉnh một lần. Nếu sự điều chỉnh không thông một đường, đồng nghĩa với việc một đội tàu tiến lên không thuận lợi. Người ngoài bước vào phòng, người không biết chuyện sẽ rất khó hiểu được ý nghĩa của mấy cây ngân châm nho nhỏ trên tấm bản đồ kia. Thiệu Tam Tỉnh từ trên ghế nhảy xuống, chắp tay nói: Đại công tử. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm tấm bản đồ, giọng nói ngưng trọng: Sắp đến cửa biển, tiến vào nước Hàn, nhiệm vụ của chiếu tỷ xem như hoàn thành. Tiếp đến phải trông chờ vào chúng ta. Thiệu Tam Tỉnh đáp: Đại công tử yên tâm, chúng ta kinh doanh đường thủy đó nhiều năm rồi, sẽ không có vấn đề đâu. Thiệu Bình Ba quay người xuống đằng sau thư án. Thiệu Tam Tỉnh thừa dịp y còn chưa bắt đầu công việc, từ trong tay áo móc ra một tờ mật báo. Tin tức của tu sĩ bí mật được phái đến Tề Kinh gửi tới. Để tránh tai mắt của Đại Thiện Sơn, bọn họ đã tốn không ít tâm tư, chú ý rất cẩn thận, bởi vì không cẩn thận cũng không được. Đại Thiện Sơn nghiêm cấm người làm việc này, người còn muốn qua mặt Đại Thiện Sơn để làm, nếu để bọn họ phát hiện, người tiêu rồi. Thiệu Bình Ba đang cảm thấy vui, liền cầm mật tín mở ra. Mới xem được một chút, lông mày y cau lại. Y khép tờ mật tín, im lặng một hồi, mới lớn tiếng: Ngụy Hữu Đạo gây ra chuyện ở Tề Kinh như vậy, nhưng chiếu tỷ lại không nói cho ta biết. Chiếu tỷ đang có ý giấu giếm ta sao? Sau khi xem xong nội dung trên tờ mật tín, Thiệu Tam Tỉnh cũng ý thức được điều này. Có thể Tô Tiểu Thư vẫn không nhịn được, muốn ra tay đối phó Ngưu Tặc. Chuyện khiêu chiến ở Phi Bộc Đài, theo lão nô cảm nhận, 8/9/10 là Tô Tiểu Thư làm. Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu. Ngưu Hiếu Đạo xuất phát từ quận Thanh Sơn, hành tung của hắn chiếu tỷ nắm rõ. Sa mạc đường tắt mênh mông, người bình thường không có khả năng và sức lực theo dõi liên tục như vậy. Kết quả khi Nghi Húc Đạo vừa đến Tề Kinh, lập tức có người tìm hắn gây sự. Xét từ việc theo dõi và những việc lén lút đã xảy ra, ngoại trừ Chiếu Tỷ, đoán chừng khó có thể là người khác. Thiệu Tam Tỉnh nói: nhưng Tô tiểu thư cũng không làm gì được, lần nào cũng bị Ngưu tặc dễ dàng hóa giải. Thật ra cũng là nằm trong dự liệu thôi, chút chuyện trò nhỏ này sao có thể làm khó được hắn chứ. Nếu dễ dàng đắc thủ, Nghi Húc Đạo có nổi tiếng đến mấy cũng không sống được đến ngày hôm nay. Chiếu Tỷ không nghe theo lời ta sắp xếp gì hết. Thiệu Bình Ba thở dài, lại mở mật tín trong tay xem qua mấy lần. Giết chắc siêu của Vô Biên Các, chấn nhiếp đạo trích Phi Bộc Đài, đánh bại Côn Lâm ở Hồ Thiên Kính, hái đóa hoa của Phù Phương Viên. Hắn bình định chướng ngại trên con đường quán, không ai cản nổi, có thể làm việc người khác không làm được. Đây mới chính là đối thủ của ta. Sắc mặt Thiệu Bình Ba hơi ngưng trọng. Thiệu Tam Tỉnh nói: nhưng cuối cùng còn không phải là rơi vào tay triều đình nước Tề sao? Lệnh Hồ Thu Ván đã bị bắt. Thiệu Bình Ba nói: nhưng ta luôn có cảm giác không đúng. Mục tiêu quán rất rõ, sau khi rời khỏi quận Thanh Sơn, hắn một đường vượt mọi trông gai, chính là vì chuyện chiến mã. Nhưng vì sao hắn lại cứ tiêu dao ở Tề Kinh với Hồng Nước? Chúng ta giao thủ với hắn lâu như vậy, hắn là hạng người gì chúng ta còn không biết sao? Sao có thể là người vì nữ sắc mà lâm chính sự chứ? Hành động quán giống như đang che giấu tai mắt người khác, hoặc có thể nói là đang chờ đợi thời cơ. Nếu như không nắm chắc an toàn, hắn đã dám dạo chơi đến Tề Kinh sao? Tại sao lại đột nhiên bị triều đình nước Tề bắt lại? Tiệu Tam Tỉnh hỏi: vậy theo ý của ngài, ngài cho rằng chuyện gì đã xảy ra? Thiệu Bình Ba lắc đầu, không hiểu tình huống, y cũng vô pháp đưa ra phán đoán. Tóm lại việc này không ổn. Dựa vào năng lực của Nghi Húc Đạo, hắn không dễ dàng bị bắt như vậy. Còn nữa, Lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các, Nghi Húc Đạo chắc chắn cũng biết thân phận lần này của ông ta. Hai người kết bạn lăn lộn ở Tề Kinh lâu như vậy, đoán chừng người nào cũng có mục đích riêng của mình, chẳng ai có ý tốt với đối phương. Lệnh Hồ Thu bị bắt, chắc chắn có vấn đề ở trong đó. Thiệu Tam Tỉnh hỏi tiếp: Nghi Húc Đạo biết Lệnh Hồ Thu là người của Hiểu Nguyệt Các, hắn còn dám động sao? Hiểu Nguyệt Các là cái thá gì chứ? Hắn ngay cả Băng Tuyết Các mà cũng dám âm thầm ra tay. Ngươi cảm thấy hắn là cái gì mà không dám chứ? Chỉ cần có cơ hội, Phiêu Miểu Các cũng bị hắn lật lên. Thiệu Bình Ba khinh thường nói một câu, mắt nhìn tờ mật tín trong tay. Lập tức truyền tin cho Chiếu Tỷ, báo cho tỷ ấy biết tin tức mà chúng ta đang nắm giữ, hỏi tỷ ấy đang giấu giếm chúng ta bao nhiêu chuyện. Không, cái gì cũng không cần nói, bảo tỷ ấy mau chóng đến đây một chuyến. Ta phải trực tiếp hỏi tỷ ấy một chút, xem rút cục là đã xảy ra chuyện gì. Sau một trận mưa to gió lớn, kinh đào hải lãng, gió đã giảm dần, sóng cũng không còn lớn nữa, vẻ u ám trên bầu trời cũng từ từ biến mất. Quản Phương Nghi đi theo Nghi Húc Đạo bước ra khỏi căn phòng nhỏ, bước lên bong thuyền ướt sũng. Nhìn biển cả sau một trận cuồng nộ, Quản Phương Nghi nói: thời tiết trên biển đúng là hỉ nộ vô thường. Lúc này Công Tôn Bố cũng chui ra từ khoang thuyền, nét mặt nghiêm túc: đạo gia, đội tàu phía trước đang truyền tin, có 6 chiếc thuyền bị lật, trong đó có 4 chiếc đã chở ngựa. Mọi người đã cứu được một số, nhốt trong khoang giữ ngựa trên thuyền, còn lại thì cùng với thuyền chìm xuống đáy biển. Nghi Húc Đạo khẽ gật đầu, biểu hiện đã biết. Đây không phải lần đầu tiên hắn đụng phải chuyện như thế này. Trên thuyền các thuyền viên đều bận rộn. Sau khi tránh được cơn bão, cánh buồm đã hạ xuống một lần nữa được kéo lên, nhờ sức gió để đẩy thuyền đi. Dạo một vòng bên ngoài, Nghi Húc Đạo trở lại khoang thuyền. Đệ tử Ngũ Lương Sơn vừa mới gửi tin tức đến. Trên vách tường trong căn phòng nhỏ có treo một tấm bản đồ, biểu hiện hướng đi của đội tàu, lấy bút son tô thành điểm đỏ, tạo thành một đường chấm chấm. Nghi Húc Đạo chỉ vào một điểm đỏ đến cửa của một nhánh sông, nước Hàn, hỏi: Nếu tính toán thời gian, chúng ta muốn đến cửa sông này phải mất bao lâu? Công Tôn Bồ đáp: khoảng nửa tháng. Ngưu Hữu Đạo lại rời tay xuống dưới, điểm một điểm lên bờ biển quận Thanh Sơn. Chúng ta còn bao lâu nữa thì về đến quận Thanh Sơn? Công Tôn Bồ đáp: theo những người có kinh nghiệm lái thuyền nói, tối đa là một tháng. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: không được. Với khoảng cách của con đường bên trên, thuyền của chúng ta nhất định phải đến quận Thanh Sơn trước. Như vậy lộ tuyến phía trên mới có thể ra đến cửa biển. Thiệu Bình Ba không phải là loại lương thiện gì, nhất định sẽ có nhân thủ tiếp ứng tại cửa biển. Đến lúc đó gửi tin tức tới lại không nhìn thấy thuyền, chúng ta sẽ bị lộ tẩy. Chênh lệch nửa tháng đối với chúng ta mà nói quá nguy hiểm. Hiểu Nguyệt Các có thể tổ chức chân nhân thủ đến chặn đường chúng ta ở trên biển bất cứ lúc nào. Công Tôn Bố nói: ta hiểu rồi, chúng ta có thể lấy lý do gặp bão liên tục ở trên biển làm chậm trễ hành trình này. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng, biểu hiện có thể. Quản Phương Nghi tò mò hỏi: dựa vào cái gì mà Thiệu Bình Ba kia không thấy chiến mã sẽ cho rằng ngươi đã lấy và cho người chặn đường ấy? Ngưu Hữu Đạo cười nói: nếu đổi ngược ta là y, ta không thấy chiến mã của ta, người đầu tiên ta hoài nghi cũng sẽ là y. Ta sẽ tổ chức nhân thủ đến biển quận Thanh Sơn để chặn, không cần phải dựa vào cái gì. Quản Phương Nghi có chút không hiểu. Công Tôn Bố mỉm cười: chỉ có người của Ngưu Hữu Đạo mới biết được hai người này là đối thủ cũ. Ngưu Hữu Đạo nhắc nhở: Hồng Nương, Thiệu Bình Ba không đơn giản đâu, rất nguy hiểm. Nếu sau này ngươi gặp y, nhất định phải cẩn thận đấy. Quản Phương Nghi hừ một tiếng, khinh thường nói: có thể nguy hiểm bao nhiêu chứ? Ngưu Hữu Đạo đáp: có thể một tay kéo Bắc Châu ra khỏi nước Yến, còn có thực lực kháng cự nước Hàn và nước Yến, bị kẹp giữa hai nước, nhưng hai nước này vẫn không làm gì được y, đồng thời phát triển Bắc Châu một đường thẳng tiến, lại còn có người của Hiểu Nguyệt Các giúp y lo chuyện chiến mã. Hạng người như vậy, ngươi cảm thấy có thể đơn giản không? Quan Phương Nghi hỏi: tướng Bắc Châu không phải là Thiệu Đăng Vân à? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu: Thiệu Đăng Vân là thuộc hạ cũ của Ninh Vương Thương Kiến Bá. Thuộc hạ cũ của Ninh Vương đều biết ông ấy rất rõ. Thiệu Đăng Vân là một tướng tài, ở trên chiến trường thì có lẽ được, nhưng mà tuyệt đối không có bản lĩnh tung hoành giữa các chư quốc. Hết thầy mọi thứ bây giờ đều là do con trai của ông ta gây dựng lên. Cục diện Bắc Châu hiện tại đều là do một tay Thiệu Bình Ba thúc đẩy. Thiệu Đăng Vân cũng đã bị đẩy lên mặt bàn mà thôi. Bên trong thế lực chư quốc, người có thể thắng được y chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Quản Phương Nghi cả kinh. Ngưu Hữu Đạo quay sang nói với Công Tôn Bố: chuyện Tề Kinh lần này, ta đoán chừng y sẽ không ra tay. Nếu không chiến mã của chúng ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy, đồng thời khó mà thoát thân. Không biết có phải vì chuyện lệnh Hồ Thu bị Hiểu Nguyệt Các chế trụ, hay là vì nguyên nhân nào khác. Cũng có thể là vị Đại Thiện Sơn cảnh cáo một lần, đồng thời tiến hành quản chế và can thiệp. Nhưng mà ta cảm giác lần này tin tức của y rất bế tắc, nếu không có một số việc sẽ không gạt y được. Y nhìn thấy cơ hội nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng với ta. Ta thậm chí làm tốt việc giao thủ với y, nhưng mà ta lại không thấy được y phát lực để Đại Thiện Sơn tránh thoát được một kiếp. Thật đáng tiếc. Công Tôn Bố cũng hiểu được đại khái ý của Nghi Hữu Đạo. Hắn muốn dựa vào một số việc phế đi Đại Thiện Sơn đằng sau. Kết quả Đại Thiện Sơn không cho hắn cơ hội ra tay. Quản Phương Nghi trầm ngâm nói: nghe người nói như vậy, Thiệu Bình Ba này sợ rằng không thể lưu lại. Người đoạt chiến mã của y rất dễ thành hậu hoạn, người nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được. Ngưu Hữu Đạo nhún vai, tỏ vẻ không có gì. Công Tôn Bố mỉm cười. Thấy biểu hiện của hai người như vậy, Quản Phương Nghi hỏi: có ý gì vậy? Ta nói sai sao? Công Tôn Bố nhỏ giọng nói bên tai Quản Phương Nghi: không phải là không muốn diệt trừ, mà là trừ không được. Thiệu Bình Ba cũng muốn tiêu diệt Đạo Gia. Người tưởng Đạo Gia thích náo ra danh tiếng lớn như vậy ở Băng Tuyết Các sao? Với lại, người nghĩ Thiệu Bình Ba đồng ý gánh cái tiếng giết mẹ giết anh sao? Quản Phương Nghi sửng sốt, chợt bừng tỉnh. Hóa ra hai người này là đối thủ cũ. Tề Kinh đang chìm trong bầu không khí vui mừng. Đầu đường cuối ngõ đều răng đèn kết hoa. Quán đậu hũ cũng không ngoại lệ. Đêm đã khuya nhưng mà vẫn còn bận rộn, chuẩn bị đậu hũ cho ngày mai. Ngày mai bọn họ còn phải cung cấp miễn phí đậu hũ trong 3 ngày. Số lượng cung cấp nhất định rất lớn. Người dân bình thường vốn ăn không nổi, đoán chừng sẽ là chen chúc đến. Ngày mai sẽ có rất nhiều chỗ cung cấp thức ăn miễn phí. Theo ta được biết, trong cung cũng đang bận rộn làm bánh mì để chuẩn bị phát miễn phí vào ngày mai. Còn nữa, Ngọc Vương Phủ cũng sẽ răng lều phát thức ăn miễn phí. Rất nhiều nhà quyền quý đều hưởng ứng hoạt động này. Chỉ cần chịu khó mất mặt một chút, toàn bộ bách tính trong kinh thành sẽ được ăn chùa trong mấy ngày này. Cao Trường Quỹ vừa rót rượu cho Viên Cương vừa nói: hôm nay ta không về nhà, chuẩn bị ở lại đây mấy ngày. Mấy ngày tới nhất định sẽ rất bận. Hai người vừa nói đến chuyện phát miễn phí đậu hũ, vừa nhìn người làm bận rộn trong hậu viện. Viên Cương nói: tăng số lượng lên nhiều một chút đi. Cao Trường Quỹ than thở: đồng ra, ta hiểu ý tốt của ngài, nhưng mà ta sợ tốt quá sinh ra phản tác dụng. Ngài nghĩ xem, người có thể chạy đến ăn chùa như thế này, phần lớn đều là người quá cực khổ. Có người ăn không hết cũng sẽ lấy để dành. Ước chỉ mình được nhận thêm nhiều một chút, về sau sẽ ăn dần dần. Ngày mai quan phủ sẽ là rất bận, không cắt cử người trông coi đậu hũ cho chúng ta. Chúng ta cũng không biết người nào đã nhận được rồi, người nào chưa nhận được. Kinh thành có nhiều người như vậy, có thể biết mặt được hết sao? Đồng ra, đậu hũ của chúng ta không thể so với mấy loại bánh bột ngô được. Chúng không thể để lâu, dễ bị biến chất, cho nên không thể mở rộng cung ứng, nhất định phải khống chế số lượng. Nếu không mọi người ăn sẽ đau bụng, sẽ lớn chuyện trong ngày đại hỷ. Người ta không nhận ý tốt của chúng ta thì không nói, chiêu bài quán đậu hũ chúng ta thì cũng bị đập luôn đấy. Đồng ra, ta xin nói một câu không dễ nghe. Thế cục bây giờ đã thay đổi. Trước kia thượng tướng quân duy trì trung lập, tất cả mọi người đều muốn lôi kéo thượng tướng quân, tối thiểu thì không ai muốn đắc tội ngài ấy. Nể mặt phủ tướng quân, ai cũng không dám đụng vào chúng ta. Nhưng mà sau này thì khác rồi. Có một số người đang lo không nắm được thóp của chúng ta, việc nhỏ cũng có thể biến thành chuyện lớn. Ngài nói lúc đó bên trên sẽ theo nếp mà xử lý, hay là vẫn làm trái pháp luật? Chỉ sợ ngay cả Tam thiếu gia về sau cũng phải thu liễm lại mấy phần ở kinh thành. Bên phía phủ tướng quân cũng đã căn dặn chúng ta phải cẩn thận. Viên Cường suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Cao Trường Quỹ nói rất có lý, cứ theo lời ngươi đã nói mà làm. Đúng rồi, ngươi đã lo xong việc bao quán rượu ngày mai chưa? Cao Trường Quỹ cười nói, đều đã làm xong, đồng già không cần lo lắng, cứ việc đến phủ tướng quân uống rượu mừng, bên này đã có ta trông chừng. Viên Cường bình tĩnh nói, ta không tham gia tiệc rượu mừng ở phủ tướng quân, ở lại đây bồi mọi người còn hay hơn. Cao Trường Quỹ vội nói, rượu mừng đó cũng không phải ai cũng có thể có tư cách uống được đâu, người có thể đến đều là người có thân phận và địa vị. Có rất nhiều phú gia trong kinh thành này muốn tham gia cũng không được, chỉ có thể đứng nhìn. Những người có thể tham dự không giàu thì quý, cơ hội lộ mặt không phải ai muốn cũng được. Mấy vị công tử nhà tướng quân đều quan hệ tốt với đồng gia, xưng huynh gọi đệ. Đồng gia tới đó để mọi người nhìn thấy, về sau ai cũng phải nể mặt đồng gia ở kinh thành này. Cha quản gia đã chính miệng bàn giao, ta phải gọi ngài đến đó uống rượu mừng. Mặt mũi này, tâm ý này, đồng gia ngài không thể không lĩnh tình. Viên Cường nói, chính bởi vì người đến đó không phú thì quý, mới không phải là chỗ mà ta nên đến. Ta ở đây giúp Tam thiếu gia chiêu đãi người bên dưới cũng vậy mà thôi. Hắn ta yêu cầu bao quán rượu cũng chính là vì không muốn đi uống rượu mừng, sợ bị đám người Hạo Thanh Thanh bên kia nhận ra. Cao Trường Quỹ chỉ hỏi một câu, với giao tình giữa Tam thiếu gia và ngài, trong ngày đại hôn của ngài ấy, ngài không muốn đi sao? Về tình về lý đúng là không thể nào nói nổi. Viên Cương chỉ im lặng, sau đó hỏi lại, bên kia chỉ đích danh Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên đi với ta đi uống rượu mừng, rốt cục là có ý gì? Cao Trường Quỹ cười khổ nói, đồng gia, Ngài có hỏi bao nhiêu lần nữa ta cũng không biết đâu. Ta cảm thấy rất khó hiểu về chuyện này, nhưng mà đây là việc đích thần cha quản gia đã nói. Mình xin ngừng tập này đấy mọi người, và xin gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.